Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 378, đột phá quy tắc. Thiên Tú khen thưởng. Góc truyện audio.com. OT quán 3888 chí tôn ghế dài. An Lương ngôn ngữ hóa thành lợi kiếm. Một kiếm đâm vào Vương Thụy trong lòng. Phía trước dò hỏi, hắn cũng không biết nên làm sao phản bác. Bởi vì An Lương xác xác thực thực nói rất có đạo lý. Nhưng một vấn đề cuối cùng, hắn phản bác, chẳng lẽ không nên cường giả thông ăn sao? Dựa theo ngươi logic, chúng ta hiện tại thông ăn có vấn đề sao? An Lương hỏi ngược lại. Vương Thụy Trinh ở, chấm, chúng ta tứ phương liên minh. Hơn nữa có Hoàng Tuấn Phong chống đỡ. Chẳng lẽ còn đối kháng không được các ngươi vương gia? An Lương tiếp tục dò hỏi. Bất kể là Lý gia, vẫn là Vân gia, cũng hoặc là Tiền gia, đều là không kém gì vương gia tồn tại. Ba nhà liên minh cùng nhau, vương gia dựa vào cái gì so với? Nếu ngươi cảm thấy cường giả thông ăn, chúng ta hiện tại mạnh hơn ngươi. Chúng ta thông ăn, hợp lý sao? An Lương dò hỏi. Vương Thụy trầm mặc, đôi tiêu chứ. An Lương vừa nhìn Vương Thụy trầm mặc, liền biết Vương Thụy là điển hình đôi tiêu cầu. Ngươi so với người khác mạnh, ngươi liền cảm thấy cường giả thông ăn. Hiện tại ngươi so với chúng ta yếu, có phải là liền cảm thấy không đúng? An Lương dò hỏi, nói thật sự, An Lương đoán đúng, Vương Thụy là thật sự như vậy cảm thấy. Mình không muốn chớ thi với người. An Lương giải thích đạo, hiện tại đã biết rõ chính mình sai lầm rồi sao? Chúng ta còn có cơ hội không? Vương Thụy nhẫn không ở hỏi ngược lại. An Lương trực tiếp nở nụ cười. Tiễn Tiểu Cương nói tiếp, người cũng quá vô liêm sỉ chứ. Vân Hải Dương diễu cợt nói, chúng ta hiện tại đã đem Cổ Gia Đào thải ra khỏi cục. Hoàng gia duy nhất hậu duệ Hoàng Tuấn Phong đã đem linh khúc mỏ vàng sở hữu quyền tài sản tập trung vào hợp thắng chúng thắng Hoàng Kim tập đoàn. Những tin tức này ngươi không tra được. Vương Thụy trầm mặc, trên thực tế chính là tra được những tin tức này. Hắn mới tìm đến An Lương đoàn người. Lý Tồn Viễn thở dài nói. Vương Thụy, ngươi đi đi, chuyện này, từ đầu tới đuôi đều là ngươi sai rồi. Vương Thụy hít sâu một hơi. Hắn nhìn An Lương đảo. Ta chỉ hỏi một câu. Ngươi hỏi. An Lương nhìn Vương Thụy nói. Ngươi có suy nghĩ hay không qua? Ta cũng có khả năng đánh vỡ quy tắc. Vương Thụy dò hỏi. Vương Thụy. Lý Tồn Viễn nhìn chằm chằm Vương Thụy. Vân Hải Dương lớn tiếng nói. Vương Nhị Cẩu, ngươi điên. Tiễn Tiểu Cương đứng lên. Ngươi uống nhiều rồi chứ? Đối mặt Vương Thụy uy hiếp, An Lương bình tĩnh nhìn hắn. Nhân làm nhân sinh được lời hệ thống khen thưởng nguy hiểm năng lực linh cảm không có bất kỳ phản ứng nào. Ta cũng chỉ hỏi một câu. Ngươi hỏi. Vương Thụy nhìn An Lương. Ngươi có hay không muốn qua? Ngươi hiện tại là Cổ Đức Văn. An Lương vừa nói, một bên về phía sau ngồi. Tựa ở trên ghế sofa. Nhếch lên hai chân. Vương Thụy sửng sốt một chút. Tại sao lịch sử đều ở lặp lại? An Lương phảng phất lầm bầm lầu bầu. Trong lịch sử phong kiến Vương Triều, mỗi một cái diệt vong nguyên nhân đều rất tương tự. Nhưng tại sao lịch sử đều là ở diễn đi diễn lại? Người xúi dục Cổ Đức Văn đánh vỡ quy củ. Người tự tay từng bước đem hắn đẩy xuống hố lửa. Người trơ mắt nhìn hắn trắng đen bức ảnh bị treo trên tường. Lẽ nào không có học được bất kỳ giáo huấn sao? An Lương hờ hững dò hỏi. Ở cảnh sát trong vòng điều tra, không có bất kỳ chứng cớ nào chỉ về ta. Cũng không có bất kỳ liên quan đem ta liên lụy trong đó. Ngươi đoán xem ta đến tột cùng làm thế nào đến? An Lương nhìn Vương Thụy. Vương Thụy mới vừa bị cồn kích thích tâm tình dần dần lạnh xuống. Trán của hắn chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn rốt cục nhớ tới An Lương đến tột cùng là ai. Lại khống chế ra sao sức mạnh. Nhưng hắn cũng không có chịu thua. Hắn đứng dậy xoay người rời đi. Ta không nói ngươi có thể đi rồi. An Lương âm thanh cũng không lớn. Nhưng Vương Thụy dừng bước. Ngươi muốn làm cái gì? Chấm. Vương Thụy hỏi ngược lại. Ngươi yên tâm. Ta là một cái phi thường tuân thủ quy tắc. Cũng yêu thích người khác tuân thủ quy tắc người. Chúng ta là văn minh thế giới tinh anh. Đánh vỡ quy tắc đối với chúng ta mà nói chính là sỉ nhục. An Lương giải thích nói. Ở ngươi không có đánh vỡ quy tắc trước. Ta chắc chắn sẽ không đánh vỡ quy tắc. Ngươi có thể thử xem. Đến tột cùng là ta ngàn ngày đề phòng cướp càng lợi hại. Vẫn là ngươi đột nhiên tập kích càng lợi hại. An Lương cho thấy thái độ. Đương nhiên, nếu như ngươi đánh vỡ quy tắc, ta hội làm sao giáng trả. Lại làm tới trình độ nào? Hoàn toàn quyết định bởi cho ngươi muốn đánh vỡ quy tắc tới trình độ nào. Vì lẽ đó, nếu không có có sách lược vẹn toàn, ta khuyên ngươi cẩn thận làm việc. Bằng không chính là đối mặt ta một đòn sấm sét. An Lương tăng cao âm lượng. Ngươi không chịu đựng nổi. An Lương hừ lạnh. Hiện tại ngươi có thể đi rồi. Vương Thụy rất muốn thả ra lời hung ác. Nhưng Cổ Đức Văn dẫm vào vết xe đổ ngay ở trên tường mang theo. Hắn cuối cùng trầm mặc rời đi. Tiễn Tiểu Cương nhìn Vương Thụy không nói tiếng nào rời đi. Hắn nhìn về phía An Lương đảo. Đệt a, Lương ca. Ngươi quá tuấn tú. Đổi đến Vương Nhị Cẩu nói cũng không dám nói. Vân Hải Dương tán thành đảo. Đúng, Lương ca cũng quá tuấn tú đi. Lý Tồn Viễn đều thở dài nói. Lần này Lương ca cùng Vương Thụy giao chiến. Đúng là Lương ca thiên tú. Keng, trực chúc mừng ký chủ thu hoạch thiên tú thành tựu. Thành công kinh sợ Vương Thụy. Thu được đặc thù khen thưởng. Nhan chỉ, một lần này khen thưởng đem ở 10 tháng ngày cuối cùng triệt để có hiệu lực. An Lương lộ ra một vệt cười nhạt. Có thể, cái này Vương Thụy còn làm ra cuối cùng cống hiến. An Lương yêu thích cái này đặc thù khen thưởng. Dựa theo cái này khen thưởng tình huống. Tháng sau số 1 bắt đầu. Hắn nhan chỉ chính là 78 điểm triệt để có hiệu lực chứ. Tiếp tục cố gắng nỗ lực. 90 điểm vạn người chọn một cấp bậc soái ca. Cái kia không phải tương lai có hy vọng. Cách chương.